Yêu một người nợ một đời. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Rốt cuộc anh tốt đến mức nào mà để cho mục tiêu kiên định ban đầu của cô đi dần tới mức độ sợ mất anh ạ? Mộc Ngôn quan sát anh, vì có say mà giọng nói khàn khàn, bữa tiệc kết thúc rồi sao? Chưa kết thúc, cô hỏi, anh trả lời, chỉ có giọng nói hơi trầm xuống. Trái tim Hạ Mộc Ngôn chua xót, cô cúi đầu. Vậy anh quay về đi, em chỉ muốn ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Anh đừng làm lỡ chuyện của mình, yên tĩnh một chút, nhảy cửa sổ ra ngoài, chạy xa như vậy để uống rượu chỉ là vì muốn yên tĩnh một chút. Cánh tay Lục Cẩn Phàm ôm siết hông cô như muốn vùi cô vào trong cơ thể mình, có chút mạnh cũng có cảm giác đau mơ hồ. Hạ Mộc Ngôn nhíu mày, đẩy người anh ra. Đang ở trên đường, xe chạy đi chạy lại nhiều, để ý đến sức ảnh hưởng của anh đi. Anh quay về bữa tiệc đi, em gọi taxi về quốc tế Oran. Nói rồi cô chợt dùng sức đẩy anh ra. Hạ Mộc Ngôn quay người thật sự đưa tay ra định bắt một chiếc taxi đi về. Đứng lại, giọng anh trầm thấp vang lên. Hạ Mộc Ngôn làm như không nghe thấy, không nhìn anh, tay vẫn đưa lên phía trước. Cho đến khi một chiếc taxi đến gần, đang định dừng lại trước mặt cô thì thắt lưng và cổ tay cô chợt bị tóm lấy, trời đất ngả nghiêng, Lục Cẩn Phàm đẩy thẳng cô đến chiếc xe anh lái đến đang đỗ ven đường. Đây không phải chiếc xe SUV tối nay anh đến khách sạn Vương Đình, mà là chiếc Golf màu đen quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt lưng cô đã đụng mạnh vào cửa xe. Tuy cũng không đau nhưng theo bản năng nét mặt Hạ Mộc Ngôn lộ ra vẻ phòng bị. Cô còn chưa lên tiếng, Lục Cẩn Phàm đã trực tiếp cúi đầu xuống hôn môi cô. Miệng anh chỉ có mùi sâm panh nhàn nhạt tinh khiết dễ chịu cùng với hơi thở mát lạnh của riêng anh, khiến cho đầu óc Hạ Mộc Ngôn đang căng thẳng như sợi dây đàn lập tức bị đứt. Cô chợt giơ tay lên muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ hai tay lại đặt trên cửa xe. Dường như anh rất dùng sức, cổ tay cô suýt chút nữa bị gãy đứt rồi. Cô chưa từng thấy một Lục Cẩn Phàm nóng nảy như vậy. Lúc trước Hạ Mộc Ngôn vẫn không nghĩ kỹ càng, giờ phút này cô mới lờ mờ hiểu ra. Sở dĩ đến bây giờ Lục Cẩn Phàm không bị ảnh hưởng vì mấy lời nói bóng gió của Hạ Mộng Nhiên, có lẽ cũng vì anh đã biết rõ rất nhiều chuyện trong quá khứ của cô từ lâu lắm rồi. Cho nên, là vì Thịnh Dịch Hàn sao? Cô còn chưa nói chuyện An Thư Ngôn với anh dựa vào đâu mà giận dữ với cô chứ? Nụ hôn này không biết rốt cuộc đến lúc nào mới có thể kết thúc. Gió lạnh thổi qua, Hạ Mộc Ngôn bị giam cầm giữa khuôn ngực anh và sườn xe. Vì có anh che nên cô không cảm giác được chút hơi lạnh nào. Cho đến khi chân cô dần dần mềm đi, một tay Lục Cẩn Phàm giữ hông cô, đỡ người cô suýt chút nữa vô lực mà trượt xuống. Cảm giác say của Hạ Mộc Ngôn vẫn chưa tan, lại còn bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, nhất thời cô không nói nên lời, chỉ nghe thấy giọng nói rõ ràng phập phồng sát bên tai. Anh còn chưa tính sổ với em, ngược lại em còn diễn vở kịch nhảy cửa sổ chạy trốn cho anh xem. Hạ Mộc Ngôn, bản lĩnh em lớn thật đấy. Hạ Mộc Ngôn chợt ngẩng đầu lên, cửa xe bất chợt bị anh mở ra, cả người cô bị anh đẩy vào. Cơ thể cô hoàn toàn không có sức chống cự ngã vào bên trong ghế. Cô liền lăn một vòng vùng vằng ngồi dậy. Anh cũng vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khóa cửa lại không cho cô có cơ hội xuống xe. Lục Cẩn Phàm, ai mà không biết nổi nóng. Tâm trạng em không tốt, ra ngoài uống rượu thôi, em cũng không làm loạn gì cả. Sao anh lại đối xử quá đáng với em như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộc Ngôn quay sang anh quát lên vài lời, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, cặp mắt cứ nhìn sang anh. Lục Cẩn Phàm không nóng không lạnh nói. Em may mắn vì người vừa rồi uống rượu với em không phải là con riêng của nhà họ Thịnh. Nếu không anh sẽ cho em biết thế nào mới là quá đáng thật sự. Anh lái xe đi thẳng, kết quả là xe còn chưa đi được bao lâu thì Hạ Mộc Ngôn cũng vì tối nay uống quá nhiều rượu mà cảm thấy buồn nôn, giơ tay lên chặn miệng ra vẻ muốn nôn. Lục Cẩn Phàm dừng xe cuối cùng cũng mở cửa ra. Hạ Mộc Ngôn vội vàng đẩy cửa lảo đảo lao xuống xe, ngồi xổm ven đường nôn khan một trận. Buổi tối nay cô không ăn gì, nôn ra chỉ toàn rượu là rượu, không có gì khác. Cổ họng cô nóng hừng hực, bụng cô khó chịu, cả người chỗ nào cũng không thoải mái. Hạ Mộc Ngôn cảm giác được anh đến gần, khi anh định kéo cô lên, cô lại ngồi xổm bên đường ỉu xìu bất lực nói. Tối nay mà còn ngồi xe nữa thì chắc chắn em sẽ nôn. Bụng em không thoải mái, anh quay về bữa tiệc trước đi, đừng lo cho em. Cách chương.